Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chú thấy an ủi gì chứ? Cho dù chính chú muốn giải thoát, cũng không cần lôi kéo tôi bới miệng vết thương ra một lần nữa cho chú xem chứ. Lý Diệu Phi lại uống một hớp bia. Tôi không phải muốn dùng bi thảm của cô để chứng minh thật ra tôi không thảm như vậy, mà là tôi muốn giúp cô tổng kết lại nguyên nhân bị bắt cả tay và bài học kinh nghiệm. Thiên Phỉ hung tợn nhìn anh. Anh giúp ai tổng kết? Cả đêm nay tôi sẽ bị bắt cả hai tay chắc. Lý Diệu Phỉ một chút cũng không biết mình khiến người ta ghét cỡ nào. Vậy cũng không biết chừng. Thiên Phỉ đứng hình lên định đi. Lý Diệu Phi lại kéo cô lại. Được rồi, tôi không nói nữa. Cô ngồi xuống cùng tôi đi. Thiên Phỉ cúi đầu nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của anh ta có chút cầu xin, cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười. Gương mặt ở dưới lớp râu ria kia nhìn thế nào lại giống Nguyên Bân như vậy. Nguyên Bân là nam ngôi sao mà cô mê nhất. Đối với khuôn mặt này, cô thật đúng là không dằn lòng ác nổi. Cô thở dài một hơi ngồi xuống. Lý Diệu Phi, đã từng có ai nói với anh hay chưa? Anh đúng là một tên lưu manh vô lại xấu xa. Lý Diệu Phi giơ lon bia lên nói với Tiền Phỉ. Đến cũng một cái vì tên lưu manh vô lại xấu xa này. Tiền Phỉ cũng lon với anh. Lý Diệu Phi nói. Cũng ơi, là phải cạn. Biết cạn là gì không? Chính là uống một hơi hết đó. Không hết thì tương lai nghèo ba đời. Tiền Phỉ trừng mắt nhìn tên kia, hận đến ngứa răng. Cô ngửa đầu cầm lon uống cạn. Cạn xong đã thấy Lý Diệu Phi đang nhìn mình không chớp mắt. Uống quá nhanh, cô cảm thấy một luồng khí nóng xông thẳng lên não, khiến cô thấy choáng váng. Anh nhìn cái gì? Cô đẩy Lý Diệu Phi một cái. Lý Diệu Phi nhìn cô nói. Tiền Phỉ, cô đúng là ngu mà. Tôi chỉ nói như vậy mà cô lại làm thật à? Tiền Phỉ nghe thấy vậy hận không thể bóp chết tên này. Lý Diệu Phi ngửa cổ cũng cầm lon uống hết. Cô nói đi, ngày nay người như cô lại còn sống sót vậy. Mỗi ngày chẳng khác gì thánh mẫu, đối với ai cũng tốt. Nấu cơm, dọn phòng, sửa cầu chi, cái gì cũng biết làm. Người khác nói gì tin cái đó. Cô nói làm thế nào cô sống được mà không hận đời vậy? Tiền Phỉ nhíu mày. Anh đang khen tôi hay là chửi tôi đây? Lý Diệu Phỉ lại ôm hai lon bia ra, đưa cho cô một lon, mình một lon. Cô cứ xem như tôi đang khen cô đi. Tiền Phỉ nghiến răng. Nói cái khác, thật ra là anh đang chửi tôi hả? Lý Diệu Phi, tôi nói cho anh biết, thế anh dạo này thất tình nên tôi mới không so đo với anh. Nhưng tôi đều nhớ kỹ hết đấy, chờ anh qua chuyện này xem tôi trả đũa anh thế nào. Lý Diệu Phi lại nở nụ cười. Tôi chờ. Anh giơ lon bia lên hỏi, có dám cạn một lần nữa không? Có chút men, Tiền Phỉ cũng to hơn, não nóng lên, giơ lon cũng cạn cùng với Lý Diệu Phi. Có cái gì không dám, cạn. Hai người ừng ực uống hết một lon nữa. Cứ như vậy, đồ liên tiếp mấy lon vào bụng, máy hát theo hơi men cũng mở lên. Lý Diệu Phi lại bắt đầu chơi xấu Tiền Phỉ. Mau kể tôi nghe một chút, cô và bạn trai cũ đã xảy ra chuyện gì? Tiền Phỉ nhìn anh mắt trợn trắng. Sao anh không kể tôi nghe xem? Anh và Quế Lê Lê lại thành thế này. Lý Diệu Phi nói. Được, tôi kể trước, tôi kể xong rồi cô kể. Anh uống thêm mấy ngụm. Uống xong lại nhịn không được cau nhau một lần thứ nghìn. Cái loại bia dởm giá rẻ này còn có thể khó uống thêm chút không? Anh bắt đầu kể cho Tiền Phỉ nghe chuyện anh cùng Quế Lê Lê. Khi thiếu gia tôi ở nước ngoài, phong thái mê đảo không biết bao nhiêu người, nam nữ đều có hết. Anh ta vừa mở màn đã nâng bản thân lên thật cao. Tiền Phỉ nghe được mắt trợn trắng. Cho dù tên này quả thật đẹp trai, có thể tự mình khen mình, nhưng tên này cũng có khả năng làm trắng trợn không biết mệt như vậy. Thật sự mặt cũng đủ dày. Khi đó, tôi cùng bạn gái lúc ấy chia tay, bên cạnh trống vắng. Quế Lê Lê xuất hiện, cô cũng thấy rồi đấy. Tóc dài bồng bềnh, chân dài da trắng rất xinh đẹp, là tình nhân trong mộng của rất nhiều thanh niên. Khi ở nước ngoài, cô ấy cũng không giống bây giờ, dịu dàng nhỏ nhẹ, đối với tôi ngoan ngoãn thuận theo, nên thiếu gia tôi đành chấp nhận cô ấy. Nhưng khi ba tôi đến thăm, gặp được Quế Lê Lê, ngày đó ông mặc một bộ quần áo thể thao đã cũ sờn, thoạt nhìn hơi giống một kẻ lang thang. Tôi hỏi ông ấy sao lại mặc thành như vậy. Ông ấy nói còn không phải vì dồn hết tiền cho tôi ra nước ngoài du học sao. Tôi bật cười. Đến lúc đó mọi chuyện vẫn còn tốt đẹp. Khi đó Quế Lê Lê cũng không biết đó là ba tôi, đối với ông ấy cũng chả mấy thân thiện. Về sau ông già nói với tôi, cô nàng Quế Lê Lê thật sự không tầm thường. Nói bây giờ cô ta ngoan ngoãn phục tùng tôi, vì tôi dùng tiền mà ông ấy mặc đồ cũ nát tích lũy, mua quần áo và quà tặng cho cô ta mà thôi, để cho cô ta trôi qua thoải mái. Đời sau này trong nhà không cung cấp tiền nữa, chưa biết cô ta sẽ đối với tôi thế nào. Ông già vẫn luôn khẳng định chắc chắn Quế Lê Lê không thích hợp làm vợ của tôi, lại bảo tôi chia tay với cô ta. Lúc ấy tôi thật sự không hiểu được, đây cũng là phải cổ đại, phù hợp hay không không phải tự mình nhìn sao? Ông ấy dùng sự chênh lệch vai vế làm rộn cái gì vậy? Hơn nữa từ nhỏ tôi đã là người có thói quen tốt, là ý chí kiên định. Ông già nói đi phía bên trái, tôi nhất định phải đi về phía bên phải. Ông ấy không cho tôi và Quế Lê Lê kết hôn, tôi còn định nhất định kết hôn để hù dọa lão ấy. Ông ấy đã nói nếu tôi không chia tay với Quế Lê Lê thì sẽ đoạn tuyệt quan hệ cha con với tôi. Còn nói nếu tôi tách khỏi ông ấy, khẳng định không làm được chuyện gì. Đợi đến khi ra ngoài lăn lộn không được, lại trở về cầu xin ông ấy. Đến lúc đó cũng không nhất định ông ấy nhìn tôi một cái. Thiếu ra tôi là người hiếu thắng cỡ nào, có thể chịu được chuyện này sao? Tôi nói với ông ấy, ông muốn đoạn thì đoạn, tôi không tin rời khỏi ông thì tôi không sống được. Anh lại uống một hớp bia. Lúc ấy ông ấy nói với tôi, đừng nói ba xem thường con, cho dù con có thể nuôi sống bản thân thì con cũng nuôi không nổi đứa con gái kia. Tôi không phục, nói cô ta rất dễ nuôi. Ông ấy mắng tôi mù. Tôi và ông ấy cãi nhau một trận, cố châm đến mức khiến ông ấy suýt tái phát bệnh tim, rồi từ đó hai cha con cũng đoạn tuyệt quan hệ. Bây giờ ngẫm lại, tôi thật đúng là bị mù. Anh ta nói xong quay đầu nhìn Tiền Phỉ. Tiền Phỉ vây thì trợn mắt há mồm. Vẻ mặt của cô là thế nào? Miệng Tiền Phỉ chậc chậc. Sao tôi cảm thấy như đang xem một bộ phim đầy máu chó vậy? Anh nói ba của anh vì cho anh đi nước ngoài học mà biến thành kẻ lang thang, anh còn cùng ông ấy đoạn tuyệt quan hệ, có phải anh có chút bất hiếu không? Lý Diệu Phi hừ một tiếng. Cô thật đúng là xứng trưng thành mẫu, với ai cũng có thể quan tâm. Cô cứ nghe ông ấy nói vậy đi, lão ấy có tiền riêng đấy. Tiền Phi hỏi, ba anh làm gì? Lý Diệu Phi nói, công ty tư nhân. Tiền Phi lại hỏi, làm ăn được không? Lý Diệu Phi lại nói, mấy năm trước không tệ, một hai năm gần đây xuất hiện chút vấn đề. Tiền Phỉ à một tiếng. Vậy ba anh cũng rất không dễ dàng, dùng toàn lực cho anh ra nước ngoài du học, anh còn cãi nhau với ông ấy. Tôi cảm thấy chuyện này là anh sai rồi. Lý Diệu Phi nói, chuyện nhà chúng tôi có chút phức tạp, cô cũng đừng để ý. Anh đẩy đẩy cô, đừng chỉ ngồi nghe chuyện vui không, đến lượt cô kể rồi. Đầu óc Tiền Phỉ có chút chậm chạp. Chuyện của anh đã kể xong rồi sao? Lý Diệu Phi nói, ừ, xong rồi đó, cô còn muốn nghe gì nữa? Chuyện sau đó, lúc tôi và Quế Lê Lê cãi nhau, không phải cô nghe hết rồi à? Tự mình tư duy một chút là ra được kết cục rồi. Tiền Phỉ lắc lắc đầu nói, không phải, tôi là muốn hỏi, anh với ba anh cãi nhau thành ra như vậy, mẹ anh mà kệ sao, bà ấy không tìm cách hòa giải cho hai người à? Cô nhìn thấy sắc mặt Diệu Phi hơi ảm đạm. Khi tôi còn bé, mẹ tôi đã qua đời rồi. Trong lòng Tiền Phỉ lộp bộp một chút. Cô bỗng nhiên nhớ tới câu nói lúc trước khi cô tát anh ta một cái. Lý Diệu Phi, mặc kệ anh ở nhà được nuông chiều từ bé như thế nào, nhưng anh đang ở nhà tôi. Anh còn nói con mẹ nó, tôi không để yên đâu. Chính bản thân anh cũng có mẹ, anh hy vọng mẹ anh không có việc gì thì cứ bị người ta lôi ra gọi tới gọi lui sao? Cô nhớ đến lúc ấy, đáy mắt anh ta có chút hoài niệm và ưu tư khẽ gợn sóng. Bỗng nhiên Tiền Phỉ cảm thấy lời mình nói hôm ấy có chút độc ác. Xin lỗi, cô khẽ nói. Cái gì? Lý Diệu Phi nghi hoặc hỏi. Không có gì, cô lắc lắc đầu. Kỳ thật khi tôi học đại học, mẹ tôi cũng qua đời. Lý Diệu Phi nhìn cô, đáy mắt trở nên dịu dàng hơn. Vì đồng bệnh tương liên, canh một lon. Anh giơ lên lon bia. Tiền Phỉ cùng anh cụm một cái, ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch. Không biết có phải do cồn hay không, mà cảm xúc dần dần không khống chế được. Tiền Phỉ cảm thấy khóe mắt mình hơi hơi ẩm ướt. Cô nâng tay lau mặt một cái, nói với Lý Diệu Phi. Kể anh nghe một chút chuyện cũ của tôi, bảo đảm lòng anh rung động đến nỗi không ngủ nổi. Cô kể hết từ đầu đến cuối chuyện của mình và Uông Nhược Hải. Những chuyện này cô chưa từng kể chi tiết như vậy với ai. Cô cho rằng suốt cuộc đời này, chuyện cùng Uông Nhược Hải sẽ muốn kín giữ mãi ở trong lòng. Sau khi chia tay, cô cố gắng muốn quên hết sạch những chuyện trước kia, cho rằng như vậy mình mới không thể đau lòng, không hề thấy khổ sở. Mỗi ngày cô cứ để bản thân mình kiên cường, gượng cười mà sống, ép buộc bản thân đừng vì một bài hát đã từng nghe qua ở cùng một chỗ mà thấy hối hận vì tình cảm thất bại. Cô không muốn bản thân mình trôi qua giống như một oán phụ. Cho đến tận tối ngày hôm nay, cô cùng một khách trọ căn bản không tính là thân quen, cùng anh ta nâng cốc nói chuyện đêm, cô mới ý được thì ra những chuyện này cô chưa từng quên, dù chỉ một chi tiết tất cả đều nhớ rõ. Cô không nhịn được khó chịu, cô cố gắng như vậy, nghĩ đến mình đã sắp thoát khỏi gông xiềng tình cảm, nhưng không ngờ cô chỉ là đang lừa dối bản thân, thì ra cái gì cô cũng chưa quên. Kể xong, cô nhìn Lý Diệc Phi hỏi, anh nghe xong chuyện của tôi có phải cảm thấy thoải mái hơn hay không? Bởi vì tôi còn thảm hơn anh đi. Lý Diệc Phi cũng nhìn cô nói, đúng vậy, rất thảm, cô cũng tự mình khóc thảm rồi. Tiền Phỉ thút thà thút thít mấy tiếng, bình thường tôi không phải như thế này, sao có chút men vào lại thất thố thế này cơ chứ? Lý Diệc Phi an ủi cô, thất tình thì phải thất thố một hồi, nếu không sẽ không thể thật sự thoát ra được. Tiền Phỉ vừa khóc vừa cười, sao lại biến thành anh an ủi tôi rồi? Lý Diệc Phi nói, kỳ thật cô vẫn đang an ủi tôi, khi một người chán nản nhìn thấy một người còn chán nản hơn mình, đây là một loại an lòng chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Tiên Phỉ bỗng nhiên không khóc được nữa. Đêm nay hai người không biết uống bao nhiêu bia, nửa đường Lý Diệc Phi còn ngừng lâu một chuyến mua thêm. Tiên này mua về là bia nhập khẩu, chỉ uống một hớp, Tiên Phỉ đã biết vì sao Lý Diệc Phi kêu gào bia lúc trước khó uống rồi. Bọn họ bất chi bất giác uống hết số bia vừa mua, nói chuyện toàn mấy chuyện tào lao vớ vẩn. Tiên Phỉ cảm thấy dựa vào trạng thái choáng váng này của mình, không cần chờ ngày hôm sau, chỉ qua một giờ là cô sẽ không nhớ 10 phút trước đã nói gì. Bất chợt cô cảm thấy mình rất muốn nói, căn cứ nguyên tắc tìm chỗ gần, cô chạy đến phòng vệ sinh của Liễu Di Phi dùng. Nhưng vừa đẩy cửa đi vào, cô đã muốn khóc. Phòng này có thể bẩn thêm một chút nữa được không? Cô chịu đựng cơn nói đã dâng lên đến cổ họng, vội vàng chạy về nhà vệ sinh phòng mình. Lý Diệc Phi nhìn trạng thái điên cuồng của cô, sợ cô đụng phải cửa, cũng đi theo vào nhà vệ sinh. Cô liên tục ói ra, Lý Diệc Phi bóp mũi, vẻ mặt chán ghét giúp cô vỗ vỗ lưng. Sức chiến đấu này của cô không được rồi, kỳ thật ít nhiều đầu lưỡi của anh cũng có chút xoắn rồi. Tiền Phi quay đầu, không có chút sức lực nào, nhìn tên kia căm giận nói, Lý Diệc Phi, phòng vệ sinh của anh sao mà vừa bẩn vừa bừa bãi như thế, làm cho tôi ngay cả chỗ ói cũng không có. Anh thật không biết tự xấu hổ, tự xưng mình là người thích sạch sẽ cơ đấy. Cô tìm cốc nước súc miệng. Súc xong, Lý Diệc Phi đỡ cô, muốn đỡ cô lên giường. Cô cũng đã trách mắng rồi, đừng nhớ thương nhà vệ sinh của tôi nữa. Nghỉ cho khỏe đi, nhìn không quen thì ngày mai giúp tôi thu dọn. Tiên Phi không thể nhịn được nữa, hướng về phía mặt anh hung hăng. Phi một cái, hai tay vung loạn. Anh thật đúng là coi mình thành thiếu gia, tôi là chủ nhà cho thuê đấy, địa vị của tôi so với anh còn tôn quý cao thượng hơn đấy, anh có biết không? Lý Diệc Phi ném cô lên giường. Cô đi ngủ đi. Túm cánh tay anh, cũng kéo anh ngã sấp xuống theo, vừa chuẩn đè lên người cô. Trong phút chốc, mặt hai người sát gần nhau, Lý Diệc Phi suýt chút nữa hôn cô. Tiên Phi mê man đầy mặt anh. Uông Nhược Hải, anh tránh ra một bên cho tôi, hơn nửa đêm chơi trò kinh tinh gì, cô đây buồn ngủ. Lý Diệc Phi giật mình, đứng lên, nhìn Tiên Phỉ nằm trên giường, tạo dáng thành hình chữ đại. Xác định chắc chắn vừa rồi, nhìn thoáng qua có chút ảo giác, cảm thấy thật ra bộ dạng của cô nàng này cũng không tệ lắm, đặc biệt là môi rất hồng rất mềm. Đây tuyệt đối là do bia. Cho dù vừa rồi, anh áp đảo một con heo nái, khả năng nhìn thấy lỗ mũi heo trắng nõn, cũng sẽ có cảm giác là nó nhìn rất đẹp đây. Anh nhìn Tiên Phỉ đã nhắm mắt lại, thở dài một hơi đầy mùi bia. Đây là nữ hán tử vô địch siêu cấp, gỗ mục không thể chạm khắc được mà. Cô đó cũng đã bị người ta cắm sừng một lần rồi, giờ thì mở to mắt mà nhìn rõ lòng người thêm chút nữa đi nhé. Tiên Phỉ đang ngủ rì rầm một tiếng. Ngày hôm sau, khi Tiên Phỉ tỉnh lại đã là giữa trưa, cô nhai răng nhếch miệng xoa đầu, cảm thấy đầu đau như nứt ra. Cô thề về sau không bao giờ uống rượu với người ta như vậy nữa. Đứng lên uống cốc nước, bỗng nhiên cô nhớ lại ngày hôm qua, hình như Lý Diệc Phi nói với cô câu gì đó, nhưng rốt cuộc là anh ta nói gì nhỉ? Kiểu gì cô cũng không nhớ rõ được. Lý Diệc Phi đỡ Tiền Phỉ lên giường, lại giúp cô đắp chăn, đóng cửa xong trở về phòng mình. Anh cầm lấy điện thoại di động, nhìn thấy trên màn hình hiện ra vô số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Đại Quân, có cảm xúc vô cùng kích động. Cầm Thú, cậu hãy làm một nụ cười tốt đến cùng đi mà. Rốt cuộc cậu làm cho tôi một tuần cũng không thể bỏ giờ nửa chừng, như vậy được chứ? Đêm nay cậu đã nói giúp tôi qua mà, thế nhưng mà giờ người cậu đang ở chỗ nào thế? Sinh, hiện hình đi, không thể để cho một tuần lễ cố gắng của chúng ta thất bại trong gang tấc được. Lý Diệc Phi, tên khốn kiếp này, nếu không ra tôi sẽ bị đánh hồi về đó. Lý Diệc Phi, mi là tên súc vật, tôi lại bị bỏ rơi đồ nữa rồi, tôi hận cậu một vạn năm. Cuối tuần cậu lại giúp tôi một trận, giúp tôi một lần nữa qua ải, nếu không tuyệt giao. Lý Diệc Phi nằm bẹp trên giường, từ từ hồi lại tin nhắn. Vậy thì tuyệt giao đi. Sau đêm say sưa đó, ở trong mắt Tiền Phỉ, cuối cùng Lý Diệc Phi cũng khôi phục dáng vẻ bình thường. Sáng thứ hai đi làm, theo thường lệ Tiền Phỉ định đi trước, nhưng đến cửa đã thấy Lý Diệc Phi đem bản thân chăm chút sạch sẽ gọn gàng, ra dáng con người. Đi cùng nhau đi, anh ta nói một câu như vậy. Tiền Phỉ khó hiểu, cái quái gì thế, mới ở nhà một tuần đã ngủ đi rồi à, không biết đường đi làm rồi à. Lý Diệc Phi liếc xéo cô một cái. Chị hai à, tôi nói này, chị có thể nói mấy lời hay ý đẹp được không? Tiền Phỉ cười ha ha. Đừng, đừng gọi thân thiết như vậy, tôi không chịu nổi đâu. Nhà tôi không nuôi nổi loại đại thiếu gia được nuông chiều từ bé như chú. Cô dừng lại một chút, có chút kỳ quái hỏi. Chú nói đi, có phải tính cách này của chú do từ bé được ba chiều quá không? Lý Diệc Phi gật đầu, làm vẻ không ai sánh bằng nói. Nếu nhà cô có được một bé trai vừa thông minh tuyệt đỉnh, vừa đáng yêu bù bấm, cô cũng sẽ không nhịn được mà chiều chuộng nó muốn chết. Tiền Phỉ không nhịn được nữa. Chị đây thèm vào, lời của chú không thể bớt hãm và bớt xấu hổ chút à? Chị cảm thấy ba chú thật oan ức, thói quen của chú như vậy mà còn bị chú nói là do ông ấy dạy dỗ chú, đồ vong ân bội nghĩa. Lý Diệc Phi liếc mắt nhìn cô. Tính cách lão già có chút phức tạp, có rất nhiều chuyện chỉ bằng chỉ số thông minh của cô thì không thể hiểu hết được. Tôi nói thế này, thế rốt cuộc cô có đi hay không? Nếu không sẽ muộn đây. Tiên Phỉ vội vàng thu lại cái miệng lắm lời trêu chọc, hai người cùng nhau đi ra cửa. Trên đường đến trạm tàu điện ngầm, ở ngay quán hàng ven đường, Tiên Phỉ mua bánh rán trái cây. Lý Diệc Phi vẻ mặt ghét bỏ đứng chờ bên cạnh. Tiên Phỉ quay đầu nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, không nhịn được hừ một tiếng. Tôi đã nói nhà tôi nuôi không thiếu nổi thiếu gia như anh mà. In xem thường lương thực giản dị của nhân dân lao động chân chính đi. Lý Diệc Phi nhìn cô nhận một cái bánh rán trái cây rồi đi, ngăn cô lại nói. Cô chỉ mua một cái, của tôi đâu? Tiên Phỉ bị tên này làm cho hồ đồ. Không phải chứ, vừa rồi lúc mặt chú nhìn bánh rán trái cây kia, không phải vẻ mặt đó gọi là ghét bỏ à? Lý Diệc Phi xùy một tiếng nói. Vừa rồi tôi ghét bỏ không phải là nhằm vào bánh rán trái cây, mà là vì trò hề của cô muốn chọn một cái trứng gà to hơn chút mà khiến chủ quán suýt nữa quỳ xuống đây. Tiên Phỉ ném bánh trái cây về phía mặt Lý Diệc Phi. Đừng khiến mình bị nghẹn chết nhé. Trên tàu điện ngầm, theo thường lệ, vẫn là nhịp điệu có thể khiến người ta chen chúc đến mức mang thai cũng không biết cha đứa bé là ai. Tiên Phỉ cảm thấy mình vì chen chúc mà sắp biến dạng rồi. Đến trạm Quốc Mậu, hai người đổi tuyến đi xe tuyến số 1. Khi chen lên xe tuyến số 1, Tiên Phỉ nói với Lý Diệc Phi. Mỗi ngày, lúc tan làm, đều ở trên tàu điện ngầm, tôi đều có một loại xúc động không muốn sống nữa. Lý Diệc Phi nhìn cô nói. Khi tôi chen trên tàu điện ngầm, mỗi ngày chen tới không muốn sống nữa. Vừa nghĩ tới cô vẫn còn sống như vậy, tôi lại không muốn chết nữa. Tiên Phỉ chen lên xe, dùng tay đẩy đi Lý Diệc Phi. Cút, anh đợi chuyến sau đi, tôi vừa nhìn thấy anh là chán ốm. Lý Diệc Phi thuận thế túm tay cô, rồi cứ thế mà chen lên. Yên tâm, vì để cô tiếp tục chán ốm, tôi sẽ sống sót thật tốt một lần thất. Tiên Phỉ phục rồi, đây là người vừa mới thất tình sao? Chẳng lẽ một lần thất tình đã hoàn toàn đào ra một mặt đen tối trong lòng anh ta? Anh ta bắt đầu muốn tận sức gây họa cho nhân loại rồi. Cửa tàu chậm rãi đóng lại. Khi cửa tàu mở ra, Tiên Phỉ và Lý Diệc Phi còn có thể bảo trì chút khoảng cách. Cửa tàu vừa đóng, không gian lập tức chật hẹp, giống như chỉ cần tăng thêm cưỡng chế là có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Cô và Lý Diệc Phi dính sát vào nhau. Phía sau Tiên Phỉ còn có người vẫn không ngừng đẩy rồi đẩy, vừa đẩy vừa hỏi. Xuống trạm kế tiếp sao? Người phía sau đẩy một chút, Tiên Phỉ buộc lòng phải dùng sức dán lên người Lý Diệc Phi một chút. Tiên Phỉ không nhịn được ngẩng đầu nhìn Lý Diệc Phi nói. Sao tôi lại cảm thấy giống như đang ôm tạm biệt vậy nhỉ? Không được tự nhiên như vậy này. Lý Diệu Phi cúi mí mắt xuống nhìn cô. Đừng đè nặng tâm lý, ở trong mắt tôi từ đầu tới chân, cô là một người đàn ông. Kỳ hận không thể nhổ bánh rán trái cây vào mặt tên này. Tàu lại dừng, rất nhiều người chen về phía cửa muốn xuống tàu. Tiên Phi bị va ngã trái phải. Ngay khi cô thiếu chút nữa đứng không nổi, cô bị Lý Diệp Phi dùng cánh tay vây quanh dồn tới góc toa tàu. Anh ta che ở phía trước người cô, vây quanh cô trong không gian nho nhỏ giữa anh ta và toa tàu, ngăn cách thế giới chen chúc chật chội ở phía sau. Tiên Phi ngửa đầu nhìn Lý Diệp Phi, đáy mắt có chút mơ hồ không rõ. Lý Diệp Phi nhướng mày nhìn cô. Trăm ngàn lần đừng nói với tôi là tôi rất đẹp trai, cô muốn lấy thân báo đáp. Ánh mắt mơ hồ của Tiên Phi rất nhanh đã sáng trong trở lại. Cô hướng anh, dùng sức phì một cái cúi đầu. Anh làm tôi nhớ tới bạn trai cũ của tôi. Lý Diệp Phi nhỏ giọng nói một câu. Oh, shit. Hai người cứ đứng mặt đối mặt như vậy. Tiên Phi cảm thấy không nói lời nào có chút xấu hổ, vì thế bắt đầu tìm đề tài. Nói mãi, đề tài không biết làm sao lại chuyển tới trên người Hồ Tử Ninh. Lý Diệp Phi hỏi cô. Gần đây hình như không thấy cô và bạn trai hẹn hò nhỉ? Tiên Phi nói, chúng tôi liên lạc lập vài lần, anh ấy đang bận đi công tác, nói chờ làm xong việc sẽ tới tìm tôi. Lý Diệp Phi nhìn cô, bỗng nhiên nói, chủ tịch của toàn bộ các khách sạn cũng chưa bận việc bằng anh ta. Tiên Phi nói, lòng người ta mang chi lớn không được à? Lý Diệp Phi liếc cô một cái, không biết chừng là lòng đang ôm gái thì có. Tiên Phi hừ một tiếng với tên kia, chú nghĩ ai cũng giống chú không bằng. Lý Diệp Phi nói, cô tìm cơ hội hỏi đại diện chứng khoán một chút, bạn trai cô là người ngành nào, làm sao lại đi công tác đâu. Tiên Phi có chút khó hiểu, Lý thiếu gia, sao chú lại hóng hớt như vậy? Cô có chút hoài nghi, có phải vì bản thân tên này đã chia tay rồi nên bắt đầu hoài nghi tất cả mối quan hệ tình cảm nam nữ trên thế giới này, cũng không biết có vấn đề. Cô ngẫm lại còn nói, tôi cảm thấy bằng cấp bậc của Hồ Tử Ninh kia, có thể đại biểu chứng khoán cũng không biết anh ta là ai đâu. Nhưng mà anh đúng là nhắc nhở tôi. Anh nói tôi có nên giúp anh ta ở trước mặt lãnh đạo, nói vài tiếng giúp anh ta trải đường cho sự nghiệp sau này không? Lý Diệp Phi rất nhanh trả lời cô dứt khoát. Không cần. Tiên Phi buồn bực hỏi. Vì sao? Lý Diệp Phi cúi mắt xuống liếc cô. Đại biểu chứng khoán có liên hệ tới công việc của chúng ta. Người ta bận rộn như vậy, cô cũng đừng đem mấy chuyện nhỏ nhàm chán đó ra làm phiền người ta. Tiên Phi bị tên này trắc móc có chút bực mình. Rõ ràng là anh ta khơi mào chuyện Hồ Tử Ninh, cuối cùng cũng là anh ta mang một bộ mặt lạnh như băng thế này. Thật đúng là thần cũng là tên này, mà quỷ cũng chính là tên này. Thời gian của Tiên Phi dần dần khôi phục như trước. Sáng sớm đi làm, giữa trưa đánh bài, buổi tối tan tầm về nhà. Nhưng chỗ khác trước kia, mỗi buổi sáng Lý Diệp Phi bắt đầu cùng cô đi làm. Buổi tối nếu anh ta không có tiệc, không đi chơi thì đều cùng cô tan tầm. Tiên Phi cảm thấy biểu hiện của Lý Diệp Phi là một loại trạng thái bệnh. Hẳn là tên này thiếu thốn tình thương của mẹ, bây giờ gặp được một người như cô, tràn ngập bản năng của người mẹ, thật sự coi cô là mẹ rồi. Từ sau 5 ngày đóng cửa kia, Lý Diệp Phi bắt đầu ăn cơm chùa của cô. Chút việc này cô cũng không quan tâm. Một người ăn so với hai người ăn, chẳng qua cũng chỉ thêm một đôi đũa. Nhưng thói quen ăn uống của Lý Diệp Phi cực kỳ khiến cho người ta chán ghét. Khi bưng đồ ăn lên, tên kia luôn xẻ một nửa vào trong bát của mình trước. Tiên Phi cảm thấy phương thức ăn cơm của tên này giống với cái gọi là ăn mảnh. Lý Diệp Phi lại dõng dạc nói, cái này gọi là chú ý vệ sinh. Tiên Phi cũng lười so đo với tên này, điên đâu mà cùng tên này nói chuyện vệ sinh. Nhưng Tiên Phi luôn thấy tiếp tục ở chung với Lý Diệp Phi không được ổn, muốn tìm một cơ hội bảo anh ta tìm phòng khác chuyển đi, nhưng lại cố kỵ anh ta vừa chia tay không bao lâu. Trái tim thủy tinh bị thương của thiếu gia còn chưa khôi phục, nói ra lời này sẽ khiến anh ta mang lòng oán hận trả thù xã hội, nên cô đành áp chế suy nghĩ này trong đầu, chờ trạng thái của anh ta tốt hơn rồi lại đuổi anh ta ra ngoài cũng không muộn. Khi nói chuyện với Diêu Tinh Tinh, cô hỏi, Yêu Tinh, bà nói cách này của tôi là đúng phải không? Tràn đầy tinh thần chủ nghĩa nhân đạo nhỉ? Diêu Tinh Tinh nói, Phỉ Phỉ, tôi nói bà thật đúng là đại thánh mẫu bậc nhất của Tổ quốc. Ngay cả tâm lý của người ta, bà cũng chăm lo. Tôi thấy bà cũng đừng lo lắng, nên đuổi anh ta đi lúc nào. Không chừng một thời gian nữa anh ta khôi phục xong, lại mang tới một cô bạn gái mới đây. Tiên Phi tỏ vẻ khiếp sợ, anh ta sẽ không tùy tiện như vậy chứ. Diêu Tinh Tinh nhạo báng cô, dựa vào những hiểu biết của tôi về mấy trò của tên kia mà kể cho tôi, không có mới là lạ đó. Từ sau lần trước, Tiên Phi dùng túi rác thu thập đồ của Quế Lê Lê, nhân tiện dọn dẹp qua phòng Lý Diệc Phi một lần. Lý Diệc Phi cứ như là ăn quen bén mùi, nghiện rồi, mỗi lần phòng bừa bộn, anh ta lập tức tìm Tiên Phi hỗ trợ dọn dẹp. Tiên Phi cực kỳ phẫn nộ, hỏi anh ta dựa vào cái gì. Tên này nói, dù sao, tôi không sao cả, đến lúc đó trong phòng có dán sẽ bay nhảy khắp nơi đây. Đây là nhà cô mà. Nhìn cô vẻ mặt vặn vẹo, tên này còn nhíu mày nói thêm, tôi không bảo cô làm không công, tôi tăng tiền thuê nhà cho cô. Tiên Phi bị vẻ xấu xa vô lại của tên kia đả bại hoàn toàn, chỉ đành không cam lòng giúp tên này thu dọn. Có đôi khi, Tiên Phi cực kỳ hoài nghi ba Lý Diệc Phi nuôi lớn tên này kiểu gì. Thằng cha này lười đến mức ngay cả đồ lót cũng muốn mang ra ngoài giặt. Tiên Phi hỏi, anh là không có tay hay không có não? Giặt quần áo khó như vậy à? Giống như vậy, quăng quần áo vào trong máy giặt, đổ ít nước giặt hoặc bột giặt, rồi xả nước, ấn mấy nút, sau đó cái gì cũng không cần quản. Đơn giản như vậy mà anh cũng không làm được sao anh hai? Lý Diệc Phi lại nhìn máy giặt cười nhạt, mấy chuyện lặt vặt này không phải là việc thiếu gia tôi đây nên làm. Tiên Phi thật muốn chét bộ giặt lên mặt tên kia, tự xưng mình là thiếu gia, thế mà không sợ quá khó coi à, thế mà cũng nói ra được. Sau đó cô còn thật không dám dạy Lý Diệc Phi cách dùng máy giặt, bởi vì có hai lần Lý Diệc Phi không biết chúng phải tha gì, thế nhưng cần cù tự động tay muốn giặt quần áo, kết quả hai lần đều chưa ngâm xong, chờ khi Tiên Phi phát hiện trong nhà vệ sinh đã ngập nước sắp tràn ra phòng khách rồi. Trong lúc cô phát hiện thu dọn tàn cục, vị thiếu gia kia lại tươi cười đầy mặt đứng ở một bên khoanh tay, chứng cứ cực kỳ thuyết phục với cô. Cô xem, tôi đã nói rồi, thiếu gia tôi không làm được mấy việc lao động chân tay này. Về sau khi nào cô giặt quần áo thì tiện giặt luôn cho tôi tăng tiền thuê nhà cho cô. Tiên Phi tức đến mức ném khăn, rốt cục không nhịn được đem câu nói vẫn nghẹn trong cổ phun ra. Thiếu gia, tôi có thể van xin ngài đổi chỗ ở không? Ngài phát hiện tâm dơ cao đánh khẽ, đừng gây họa với một kẻ nghèo hèn như tôi. Lý Diệc Phi nhìn cô ngẩn người, sau đó tươi cười trên mặt dần dần thu hồi, giọng khàn khàn nói, mẹ tôi đã qua đời từ rất lâu, ba tôi đã nuôi tới lớn, vốn hai chúng tôi sống nương tựa lẫn nhau, có thể chỉ vì một đứa con gái mà ông ấy đã cùng tôi cắt đứt quan hệ cha con. Buồn cười hơn là chỉ vì đứa con gái đó cũng bỏ chạy theo người khác, mà tôi ngay cả quần áo cũng không giặt sạch. Cô nói có phải tôi làm người rất thất bại? Tiên Phi bị mấy câu nói lẩm bẩm của tên kia mà trong lòng run sợ, thực sự sợ hãi mình không cẩn thận nói sai câu gì sẽ ép buộc thằng bé xui xẻo này đến đường cùng. Từ nay về sau, cấp bậc thánh mẫu của Tiên Phi lại tăng thêm một bậc, không chỉ giúp Lý Diệc Phi dọn vệ sinh mà còn giúp anh ta giặt quần áo. Trong khi cô giặt quần áo cho Lý Diệc Phi, phát hiện nhãn hiệu quần áo đều là thương hiệu lớn quốc tế. Nếu là một bộ là hàng hiệu, cô còn có thể cảm thấy nó quả thật là hàng hiệu. Nhưng bộ nào cũng thế thì Tiên Phi lại cảm thấy có chút không thể nào. Cô hỏi Lý Diệc Phi, quần áo của anh có 3/4 đều là fake loại một đi. Lý Diệc Phi nhíu mi hỏi cô, sao cô lại đoán thế? Tiên Phi nói, chuyện này rất không khoa học đó mà. Việc này không khớp với thân phận đi thuê nhà của chú. Nếu là hàng thật thì đống quần áo này đủ đặt cọc một phần rồi. Chú cần gì cùng chị đây ở chung nữa? Nói xong lại vừa cầm quần áo vừa chực chực cảm khái, thật giỏi, fake gần như giống thật. Có điều cái này cũng không phải là quan trọng nhất, quan trọng nhất là tính cú chú cũng hay thật, có thể mặc đồ fake của chính hãng mà vẫn có thể tỏa sáng trong một đám có tiền, thật sự là cao siêu. Khi giúp tên kia giặt quần áo, cô luôn không nhịn được vừa ném quần áo vào máy giặt vừa giao huấn thằng cha kia, đồ phá gia trí tử là cải trắng mà còn sĩ diện, giả vờ làm đại thiếu gia con nhà quyền quý, mỗi ngày thuê phòng ở còn thích hư vinh như vậy, hôm nay anh sửa soạn ăn mặc bảnh bao như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì? Chửi rủa tên kia xong lại không nhịn được tự chửi bản thân mình, tôi đúng là ngu quá mà, thế mà còn giúp anh giặt, nên để anh mang ra ngoài giặt, cho anh không còn cơm ăn xem về sau anh còn dám tiêu tiền bậy bạ ăn mặc bảnh chọe hay không. Trong lúc cô lầm bầm lâu bầu, Lý Diệc Phi giống như đại gia tựa vào ghế sofa xem kênh kinh tế tài chính. Chủ cho thuê nhà, đừng ầm ĩ, để tôi xem xong phân tích thị trường chứng khoán ngu ngốc này đã. Ngày mai tôi lấy lại được tiền thưởng, tập chết hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net